Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 1127, rượu ngon món ngon. Mục tiêu phong tỏa Thánh Dương Quốc Tần Hoàng Triều. Lâm Tiêu lần nữa bước lên viễn chinh con đường, cùng vốn là đường càng ngày càng xa. Lúc ban đầu hắn là vì tìm kiếm một tia đột phá mới đi tới nơi này. Nhưng mà nguyên lai hắn phát hiện mình có thể hảo hảo sống được. Biết rõ một ngày nào đó, tự nhiên đột phá, hắn biết rõ, không thể chạm một cái mà thành. Cần lắng đọng, cần tích lũy, sau đó tại tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một buổi sáng phá như bất hủ. Linh Sơn, Lâm Tiêu tìm được Tạ Bích Thanh, đem đôi cô nhi quả mẫu này phó thác cho hắn, cùng yêu cầu cực kỳ trông nom. Một phen dặn dò sau đó, Lâm Tiêu lần nữa đạp không mà đi. Đã xuyên qua vô mấy thành phố, rốt cuộc tại trải qua 3 ngày trèo đèo lội suối, xuyên vân trục xương, mắt thấy đằng trước chính là Thánh Dương Quốc Thánh Dương Thành. Lướt qua cao cao thành lâu, Lâm Tiêu đi tới Thánh Dương Thành phía sau. Đây là hoàng thất hiện đang ở địa phương, cũng là các thần tử hành hương địa phương. Nhưng mà hôm nay chính là có đến trọng binh trấn giữ, đem chọn cái Thánh Dương Thành hoàng môn trông coi giọt nước không lọt, coi như liền một con muỗi đều khó bay vào đi. Thánh Dương Thành không phải là Thanh Hà Thành nhỏ như vậy mà mới có thể so sánh với. Tuy rằng sung túc, nhưng mà hoàn toàn không có cách nào cùng Thánh Dương Thành phồn hoa so sánh. Người ở đây cơ hồ to to nhỏ nhỏ đều là có mặt mũi người. Không nên nhìn bên đường người bán hàng rong, đối với mình con đường phát tài cũng là phi thường có một bộ. Hơn nữa người khác xin tiểu nhị làm việc vặt, bên đường vài cái bàn ngăn lại, liền có nối liền không dứt người tới nơi này ăn đồ ăn. Lâm Tiêu không có tiến nhập trong hoàng thành, hắn cũng không muốn đi vào. Lần đầu tiên tới, hắn quyết định vẫn là khiêm tốn một chút, để tránh chọc tuyển người chú ý. Thánh Dương Thành đường phi thường rộng, có thể chứa mười mấy chiếc xe ngựa từ phía trên hành tẩu mà qua. Tại đây phong tục rất hòa hợp, nhưng mà Lâm Tiêu biết rõ đây chỉ là ngoài mặt. Trên đường có thật nhiều binh lính đều đang đi tuần, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giống như là tại đề phòng người nào, hoặc là chuyện gì một dạng. Lâm Tiêu không có hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là đi tới một cái tửu lầu. Túy Nhạc Dương Lâu, tửu lầu danh tự để cho Lâm Tiêu ấn tượng phi thường sâu sắc. Mới đầu hắn chỉ cảm thấy được tửu lâu này nhân khí rất vượng, kia làm đồ ăn cũng ăn ngon vô cùng rồi. Nay đã đến ích cốc cảnh giới, đã sớm không cần lại ăn đồ vật, nhưng là nhân gian mỹ vị nhiều lắm là, có thể thưởng thức được cũng là một loại kỳ ngộ. Túy Nhạc Dương Lâu bên trong có một dạng đặc sắc rượu cùng một dạng món ăn đặc sắc, là bọn họ tại đây chiêu bài thức ăn, rượu ngon phối tốt thức ăn, đó mới kêu tuyệt xứng. Một hũ nhạc dương rượu, một ván hỏa liệt xào bàn sơn thịt, mùi rượu vào mũi, mùi thịt càng làm cho Lâm Tiêu bộc phát thèm ăn. Một hơi rượu ngon, một hơi thịt ngon, xuống bụng, được, Lâm Tiêu vỗ bàn gào khóc nói. Xung quanh thực khách rất hứng thú nhìn đến Lâm Tiêu, vừa nhìn liền biết đây là ngoại địa đến, thậm chí có những người này còn nâng ly đối ẩm. Huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Bàn kề cận một vị trang phục võ giả này trang điểm ra mặt. Trên bàn bày đặt một thanh đao, đồng dạng một bầu rượu một ván bàn sơn thịt, cũng là kêu gào. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, phun ra một hơi rượu. Rượu ngon, nhìn huynh đệ là từ bên ngoài đến, có phải hay không cũng là hưởng ứng nhị hoàng tử hiệu triệu? Xin vào dựa vào. Bàn kề cận đồng dạng là từ bên ngoài đến, thừa dịp say đang nồng há mồm liền nói, chút nào không kiêng kỵ. Lâm Tiêu chỉ cười không nói, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn nhìn ra, khi đối diện vị thanh niên này nói ra câu nói kia thời điểm, lại có bao nhiêu người đưa tay đặt ở vũ khí trên. Sợ rằng chỉ cần có bất luận cái gì di chuyển, lập tức liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Xem ra chuyện này không đơn giản a. Lâm Tiêu tòa tại lầu một đại sảnh, tới nơi này người rất rộng, năm sông bốn biển đều có người ở tại đây uống thỏa thích. Huynh đệ, đến từ nơi nào? Phương xa góc tường một cái bàn người hỏi Lâm Tiêu, giơ lên trong tay ly, ngửa đầu một cái trực tiếp đổ vào trong miệng. Ha ha, Lâm Tiêu cười nhạt, nhìn chung quanh một chút người, nói ra, tiểu đệ đến từ Thanh Hà Thành, trèo đèo lội suối tới nơi này tìm kiếm thân nhân. Lời này vừa nói ra, người xung quanh nhất thời thở dài một cái. Bọn họ chính là biết rõ hôm nay Thanh Hà Thành đã bị chiếm lĩnh. Hơn nữa theo nói đối phương chỉ là một cái hãn phỉ thủ lĩnh. Xuất lĩnh mình trong trại mặt người liền đem một thành trì công đánh hạ. Ngươi là người Thanh Hà Thành, chạy nạn qua đây. Tiểu nhị vừa vặn đi tới nơi này mang món ăn, nghe Lâm Tiêu mà nói sau đó, bỗng nhiên kinh sợ, hắn vốn là Thanh Hà Thành lớn lên, chỉ là sau đó đi theo trong nhà người đi tới Thánh Dương Hoàng Thành. Vốn là dự định làm ăn, thế nhưng làm ăn thất bại, còn thiếu nợ đặt mông khoản nợ, trôi dạt đầu đường, nếu không phải tửu lâu này lão bản nhìn đến hắn đáng thương. Thu lưu ở nơi này làm tiểu nhị, sợ rằng tại liền kinh sợ chết cóng tại đầu đường, hay hoặc là bị chủ nợ loạn côn đánh chết. Vừa uống chén rượu tiếp theo Lâm Tiêu, híp mắt trông chừng tiệm tiểu nhị, từ trên nhìn xuống, hắn cũng không nhận ra người này, nhưng mà nếu vấn đạo rồi, nào có không nói lý, không sai, hôm nay Thanh Hà Thành đã thất thủ, thành chủ chẳng biết đi đâu. Chúng ta những người này nếu không phải đi sớm, chỉ sợ sớm đã thân chôn Thanh Hà Thành rồi. Lâm Tiêu lời nói khiến cho người ở chung quanh nghe, rồi sau đó không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ biết rõ Thanh Hà Thành thất thủ, nhưng không nghĩ đến người ở nơi nào cư nhiên toàn bộ bị chém chết. Đây chính là toàn bộ thành người a. Tiểu nhị ánh mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Đồng hương gặp lại cực kỳ đỏ con mắt, ta cũng vậy người Thanh Hà Thành, chỉ là đó đã là trước đây thật lâu chuyện, không đáng giá nhắc tới. Nghe được tiểu nhị nói như vậy, Lâm Tiêu ánh mắt nhất thời sáng lên, nghiêm trọng men say từ từ tiêu tán, trong lòng tính toán, tại đây còn có thể đụng tới đồng hương, thật là duyên phận a, nếu mà không ngại qua đây uống một ly. Lâm Tiêu thịnh tình mời, tiểu nhị cũng là đi tới, cũng không ngại, bưng chén rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, xung quanh hiệp sĩ không khỏi vỗ tay khen hay, bọn họ chính là tại đây khách quen, cũng là bởi vì tại đây Nhạc Dương rượu bàn sơn thịt tuyệt nhất. Huynh đệ hỏi ngươi chuyện này, Lâm Tiêu vừa nói đem bên đầu tại tiểu nhị bên tai, nói ra, tiểu nhị vừa nghe. Nhất thời kinh sợ, hắn cũng không dám nói nhiều. Lúc này cũng tại Lâm Tiêu bên tai đáp lại, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị. Hiện tại toàn bộ Thánh Dương Thành đều nơi trong nước sôi lửa bỏng. Tiểu nhị lời nói xong liền đi, không dám có bất kỳ dừng lại gì. Lâm Tiêu suy nghĩ chốc lát, sẽ biết, vừa mới cái kia uống rượu người ta nói nhị hoàng tử chiêu mộ nhân tài. Kia đại hoàng tử chắc cũng sẽ giống như vậy, chính là không biết hai người này ai sẽ là Tần lão đầu nhất mạch. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ chốc lát, môn khẩu bỗng nhiên đến rất nhiều binh lính, trên người mặc áo giáp, tay cầm đao lá chắn, bay vọt mà vào. Trấn Tây tướng quân đến, những người không có nhiệm vụ nhanh chóng rời đi. Ngoài cửa một tên lính quèn thét, trong lầu thực khách không dám cùng những quan lão gia này đối nghịch, lúc này như ong vỡ tổ chạy trốn. Vốn tại Lâm Tiêu xung quanh uống rượu mấy võ giả đều lặng lẽ rời đi. Lâm Tiêu cũng tại trong dòng người, nhìn đến đường phố phương xa,